Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 885, phó thác. Cha, thật là ngươi, Cố Bắc Huynh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, người áo đen cầm đầu dĩ nhiên là phụ thân của mình. Chẳng lẽ, Cố Bắc Huynh ánh mắt nhìn về phía mặt khác hắc y nhân. Những người áo đen này đem mặt nạ của chính mình lấy xuống. Quả nhiên cũng là cổ kiếm gia tộc trưởng lão, Cố Bắc Huynh trưởng bối. Cha, các ngươi làm sao sẽ rời đi tổ địa, đến thế giới bên ngoài? Các ngươi không sợ vi phạm tổ huấn sao? Cố Bắc Huynh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Cổ kiếm gia tộc ẩn thế đã lâu, khoảng cách hiện tại đã mấy trăm năm. Tiên tổ lưu lại một đầu cổ huấn, cổ kiếm gia tộc chỉ có một cái hậu nhân có thể rời đi tổ địa. Hành tẩu thiên hạ, những người khác nhất định phải ẩn thế, không được rời đi tổ địa. Trên thực tế, cái này mấy trăm năm ở giữa, cổ kiếm gia tộc một mực ở tuân theo đầu này cổ huấn. Trong lúc đó thậm chí có hậu bối vi phạm cổ huấn, lặng lẽ rời đi tổ địa. Cuối cùng bị cổ kiếm gia tộc phái người đuổi bắt trở về. Kết quả cực thảm, lần này, tộc trưởng Cố Kiếm Phong vậy mà mang theo tất cả trưởng lão công nhiên vi phạm tổ huấn. Ở Cố Bắc Huynh xem ra, đây là cực kỳ bất khả tư nghị sự tình. Chẳng lẽ nói, gia tộc có biến, Cố Bắc Huynh trong lòng run lên, sinh ra dự cảm bất tường. Quả nhiên là bá phụ. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú Cố Kiếm Phong, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Vạn kiếm trưởng lão Tần Phong, ngươi sớm biết thân phận của chúng ta, mới cố ý hạ thủ lưu tình, không có lạnh lùng hạ sát thủ. Cố Kiếm Phong trừng nữ nhi một cái, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, hỏi, bá phụ nếu biết ta danh tự, cái kia liền hẳn phải biết. Ta cho tới bây giờ đều không phải là một cái nhân từ nương tay người. Tần Phong chậm rãi nói ra. Bá phụ hẳn là may mắn. May mắn ta xem ra các ngươi thân phận. Bằng không, thảm kịch đã ủ thành. Các ngươi đã thành thi thể lạnh băng. Nghe được lời nói của Tần Phong, tất cả mọi người là toàn thân phát lạnh. Nhịn không được dùng mình một cái. Bọn họ cũng đều biết. Tần Phong nói là sự thật. Chỉ bằng hắn vừa mới cho thấy tuyệt thế kiếm pháp, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem bọn hắn đều biến thành thi thể. Cố Kiếm Phong lắc đầu cười khổ, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, cổ kiếm gia tộc ẩn thế thời gian quá lâu, không nghĩ tới lại có ngươi dạng này thiên tài hiện thế. Khó trách tiên tổ để cổ kiếm gia tộc giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Ẩn cư ở ẩn. Nguyên lai hắn sớm đã ngờ tới, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tụt hậu, người cũng cùng trong tin đồn một dạng, đủ cuồng, đủ ngạo, cũng đủ mạnh. Tần Phong hơi hơi khom người, nói ra, bá phụ quá khen rồi. Cố Kiếm Phong tiếp tục nói, nhưng ta không minh bạch, chúng ta đã tận khả năng ngụy trang, không có sử dụng cổ kiếm gia tộc kiếm pháp. Tự liền Bắc Huynh đều không có nhận ra ta. Ngươi là làm sao nhận ra? Cố Bắc Huynh sắc mặt đỏ lên. Nói, cha, kỳ thật ta cũng cảm giác được. Mọi người cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Chỉ là ta không nghĩ tới. Các ngươi thực sự sẽ rời đi tổ địa. Tần Phong mỉm cười. Nói ra, bề ngoài có thể ngụy trang. Kiếm pháp cũng có thể ngụy trang. Nhưng là kiếm ý lại không khả năng ngụy trang. Người của này ta có một cái năng khiếu. Chính là đối kiếm ý cảm giác nhạy cảm. Ta từ trên người của các ngươi. Cảm giác được cùng Bắc Huynh tương tự kiếm ý. Bởi vậy đoán được các vị thân phận. Vậy mà có thể cảm giác kiếm ý. Không hổ là hỗn độn kiếm chủ. Cố Kiếm Phong tán thưởng một tiếng. Đối Tần Phong ôm quyền hành lễ. Nói. Tại hạ có mấy câu, có thể hay không đến trong xe ngựa nói riêng. Tự nhiên, Tần Phong quay người trở lại trên xe ngựa. Cố Kiếm Phong mới vừa leo lên xe ngựa, gặp Cố Bắc Khuynh vén rèm cửa lên, cũng phải lên xe, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ở bên ngoài chờ lấy. Cha, Cố Bắc Khuynh khẽ giật mình, chỉ có thể ngoan ngoãn đem cửa màn đóng lại, chờ ở bên ngoài. Cổ Kiếm gia tộc tộc trưởng Cố Kiếm Phong, đa tạ công tử ân không giết. Trong xe, Cố Kiếm Phong trực tiếp ở Tần Phong trước mặt quỳ xuống, dập đầu nói tạ ơn. Cổ Kiếm gia tộc ẩn thế đã lâu, mặc dù không ở nhân tộc ba đại tông môn hàng ngũ, nhưng là nội tình thâm hậu, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Mỗi một thời đại, Cổ Kiếm gia tộc truyền nhân hành tẩu thiên hạ, đều sẽ bị các đại tông môn lấy lễ để tiếp đón, phụng làm khách quý. Cố Kiếm Phong là Cổ Kiếm gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, địa vị cao quý bực nào, đủ để cùng Kiếm Ngục Thất Quốc hoàng đế quyền thế ngang nhau. Địa vị như vậy, cao quý đại nhân vật, ai cũng không nghĩ ra. Hắn tiến vào xe ngựa, chuyện thứ nhất chính là hướng Tần Phong quỳ xuống dập đầu. Tần Phong cũng không kinh ngạc, ngồi ở giường mềm bên trên yên ổn thụ cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, xem ra bá phụ là có cầu ở tại hạ, đến cùng là chuyện gì? Xin nói rõ a. Cái này nên bắt đầu nói từ đâu đâu? Cố Kiếm Phong chần chờ một chút, đem kiếm cốt lai lịch chậm rãi nói ra, hơn nữa nhắc tới Cửu Thiên Kiếm Thần quạnh quẽ thu giáng lâm Cổ Kiếm gia tộc, hướng hắn yêu cầu kiếm cốt, Cửu Thiên Kiếm Thần hàng thế. Tần Phong lập tức giật mình, không khỏi đứng dậy, cả kinh nói, kiếm thần hàng thế, đây chính là chấn động kiếm ngục đại sự, bá phụ có thể không nên đùa. Cố Kiếm Phong cười khổ nói, đại sự như thế, ta làm sao dám nói đùa, mặc dù vị kia tên là quạnh quẽ thu nữ kiếm thần, hạ xuống chỉ là một đạo nguyên thần, nhưng là thực lực sâu không lường được, ít nhất cũng là kiếm thánh đỉnh phong, thậm chí tương đương với kiếm tiên. May mắn nàng tuổi tác không lớn, kinh nghiệm sống chưa nhiều, ta thật vất vả mới đưa nàng làm yên lòng, sau đó không tiếc vi phạm tổ huấn, mang theo tất cả trưởng lão đi Phượng Tê Quan báo tin. Tần Phong con ngươi hơi co lại, nghiêm nghị nói, các ngươi tại sao phải đi Phượng Tê Quan? Chẳng lẽ muốn đem Bắc Khuynh mang về, đem thân thể của nàng hiến cho vị kia Cửu Thiên Kiếm Thần, hy sinh nàng đến bảo trụ gia tộc? Cố Kiếm Phong sắc mặt biến hóa, cả giận nói, Vạn Kiếm trưởng lão, ngươi cũng quá coi thường ta Cố Kiếm Phong, ta tốt xấu thân làm người cha, Bắc Khuynh là ta thân sinh cốt nhục, ta làm sao sẽ làm ra vậy chờ không bằng heo chó sự tình. Ta dẫn người đi Phượng Tê Quan là vì nói cho Bắc Khuynh, trong thời gian ngắn tuyệt đối không nên phản hồi Cổ Kiếm gia tộc. Chỉ là chúng ta còn chưa tới Phượng Tê Quan, trên nửa đường liền gặp được ngươi và Bắc Khuynh điều khiển xe ngựa hướng về phương Tây phi nhanh. Ta vốn không muốn xuất thủ, theo ở phía sau mấy ngày, phát hiện mục đích của các ngươi thật là Cổ Kiếm gia tộc, mới chỉ có thể ra hạ sách này, xuất thủ ngăn cản. Tần Phong khuôn mặt hơi chậm, đứng lên, đối Cố Kiếm Phong khom người bồi tội, nói, là tại hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thế nhưng là ta vẫn không hiểu, bá phụ tất nhiên nghĩ bảo hộ Bắc Khuynh, vì sao lại ngụy trang thành cường nhân, đối hai chúng ta xuất thủ? Cố Kiếm Phong trầm giọng nói, bởi vì, ta muốn thử một lần ngươi thực lực, có phải thật vậy hay không giống truyền văn đồng dạng lợi hại như vậy? Có phải thật vậy hay không là hỗn độn kiếm chủ? Tần Phong cười nhạt một tiếng, kết quả đây? Cố Kiếm Phong gật đầu, so trong truyền thuyết càng mạnh, ta có thể xác định, người tại Phượng Tê Quan còn chưa bao giờ xuất ra chân chính thực lực. Cho nên, ta quyết định đem tiểu nữ giao phó cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mang theo tiểu nữ cao chạy xa bay, không muốn rơi vào Cửu Thiên Kiếm Thần trong tay. A, Tần Phong nhíu mày lại, kinh ngạc nói, bá phụ muốn ta mang đi Bắc Khuynh. cái này dễ dàng, nàng cùng ta lâu như vậy, đã sớm có tình cảm, bảo hộ nàng là ta thuộc bổn phận sự tình. Thế nhưng là, vị kia cửu thiên kiếm thần lấy không được kiếm cốt, nếu như giận lây sang cổ kiếm gia tộc, vậy nhưng như thế nào cho phải? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.